Chương 0722, quỷ dị ngu mê không ti nhờ. Biết được Tôn Sơn bắt được một đám người áo đen, hư hư thực thực Bắc Man phái tới gian tế, nguyên bản còn có chút mơ hồ Công Tôn dần cả người đều thanh tỉnh. Hắn tức khắc gặp Tôn Sơn. Đồng thời, cũng nhìn được những cái kia hôn mê bất tỉnh người áo đen. Công Tôn dần tò mò hỏi, chính là bọn họ làm sao hôn mê bất tỉnh bị người đánh bất tỉnh. Tôn Sơn vừa nói, rất nhanh giải thích tiền căn hậu quả, cuối cùng cường điệu nói, vương gia, ta cảm thấy người kia thực lực rất mạnh, dáng dấp cu nở dê lạ lẫm, hẳn là gần nhất mới đến Phong Lang Quan. Ta vốn muốn cho hắn tới gặp vương gia, ai ngờ hắn nói còn có chuyện quan trọng, chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Thuộc hạ ngăn không được, còn xin vương gia trách phạt. Đây không phải ngươi sai, thực lực của hắn tất nhiên tại ngươi phía trên, vậy hắn muốn rời khỏi khẳng định dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu là cưỡng ép ngăn cản, ngược lại muốn để hắn bất mãn. Công Tôn dần đương nhiên sẽ không trách hắn, ngược lại nói, lại chờ xem, hắn nếu đã tới cái này Phong Lang Quan, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện lần nữa, chờ lấy nhìn là được rồi. Nói đi, hắn vừa nhìn về phía những cái kia hôn mê bất tỉnh người áo đen, đến tìm cách đem bọn họ làm tỉnh lại. Tôn Sơn sung phong nhận việc, cái này dễ dàng, thuộc hạ đến hắn vừa nói, một bên đi tới những người áo đen kia trước mặt. Nắm lên hắn bên trong một người áo đen, dùng sức bóp hướng người khác bên trong. Ai biết, người kia người bên trong đều bị bóp đỏ, vờ ơ y ma một chút phản ứng cũng không có. Tôn Sơn nhíu nhíu mày, dứt khoát trọng trọng cho đi người này một bàn tay, ai ngờ người này vẫn là không có muốn tỉnh lại ý nghĩa. Hắn có chút xấu hổ, dứt khoát rút ra chùy thủ, chuẩn bị cho người kia một đao. Ai ngờ giơ chùy thủ lên đang muốn đâm xuống, đột nhiên bị Công Tôn dần kêu dừng. Chậm đã, vương gia Tôn Sơn không hiểu nhìn về phía Công Tôn dần, còn có chút xấu hổ, người này một mực hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ không động hắn chỗ yếu, liền để hắn đau một hồi trước, tốt tỉnh lại. Không cần. Công Tôn dần đi tới, đưa tay thăm dò người kia hơi thở, lại sờ nhịp tim, nhíu mày nói ra, ngươi nhìn những người khác một chút, có phải hay không cũng đều gọi không dậy. Tôn Sơn ý thức được tình huống không ổn, vội vàng thử cái khác người áo đen. Quả nhiên đều gọi không dậy. Động lòng người lại có hô hấp và nhịp tim, rõ ràng còn sống. Tôn Sơn sắc mặt không khỏi đại biến, vương gia, cái này bọn họ đây là chẳng lẽ người kia là cố ý nói cái gì chỉ là đánh ngất xỉu bọn họ, nhưng thật ra là dùng đặc biệt biện pháp khác, dùng phổ thông biện pháp căn bản gọi không dậy những người này. Nói xong lời cuối cùng, hắn đuổi tới tức giận không thôi, cái này tính có ý tứ gì, tất nhiên hỗ trợ. Làm gì làm những cái này, có hay không người kia là muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn cho vương gia đi cầu hắn không quá giống. Công Tôn dần cũng cảm thấy hồ nghi, lại không muốn lung tung oan uổng người tốt, hắn nghĩ, gọi tới quản gia, phân phó nói, phái người đi mời ba vị y y sư đến, nhìn xem những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quản gia hồ nghi mà liếc nhìn hôn mê bất tỉnh người áo đen, gật gật đầu, ta đây liền phái người đi mời. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, ba vị y sư lục tục đổi tới. Đang muốn kiến lễ, Công Tôn dần khoát khoát tay, nghi thức xã giao liền miễn, ba vị mau nhìn xem những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ba vị y sư phân biệt làm kiểm tra, cuối cùng lại thấp giọng trao đổi một phen, lúc này mới cho ra thống nhất kết luận. Khởi bẩm vương gia, xin thứ cho chúng ta tài sơ học thiện, thực sự nhìn không ra những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn không ra Tôn Sơn gấp đến độ trứng mắt, làm sao sẽ nhìn không ra mà các ngươi lại là y y sư, làm sao cái gì cũng không nhìn ra.